Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Thứ hai loại tình huống gặp phải tử thần lĩnh vực. Bảo Bảo, mau đưa năng lượng theo phá vỡ huyệt đạo trung bức ra đến. Mau A Tiểu Bạch nhìn thấy này tình hình, nhịn không được hô to. Thế nhưng Chu Bảo Bảo dường như chính là muốn cùng hắn làm đối như nhau. Dùng cuối cùng khí lực, nhượng kia đoàn năng lượng khi hắn gân mạch nội chậm rãi vận chuyển. Mà lúc này, sắc mặt tái nhợt Quân Ngự Hàn đã xuất hiện ở Chu Bảo Bảo phía sau. Làm bộ liền muốn độ linh khí cho hắn, thế nhưng lại bị Tiểu Bạch cấp lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Của ngươi tử thần lĩnh vực, trừ phi là có được có thể với ngươi chống đỡ được lực lượng. Nếu không, vô luận bao phủ đến ai, ai liền hồn phi phách tán hài cốt không còn. Quân Ngự Hàn sắp dán lên Chu Bảo Bảo tay. Sinh sôi đình chỉ, linh đan, Chu Thuần ở Thánh Linh Điện lấy được những thứ ấy nhất phẩm linh đan. Ở nơi nào Tiểu Bạch triệt để luống cuống thần, hắn không ngừng gõ đầu óc của mình, cuối cùng đột nhiên giữa sông về linh lực trong ao, dùng linh hồn lực bọc ở vài cái nhất phẩm linh đan. May mà lúc trước Chu Thuần ngốc không có chuyện gì, đem những đan dược kia đều nhét vào linh lực trong ao. Mưu toan chúng nó hấp thu thiên địa linh khí, sau đó tiến hóa, Tiểu Bạch rất nhanh về tới Chu Bảo Bảo trước mặt, sau đó toàn bộ đem những thứ ấy linh đan cho hắn nuốt vào. Vô luận những thứ ấy linh đan là dùng ở cái gì mặt trên. Dù sao hiện tại Chu Bảo Bảo vô luận là cái nào phương diện đều cần trị liệu. Quân Ngự Hàn, dùng linh lực của ngươi, bang ở hắn vận chuyển những đan dược kia, nhớ kỹ. Chỉ cần dùng một điểm linh lực là được rồi, Tiểu Bạch phi thường không yên lòng dặn dò. Bởi vì, hắn biết, tử thần lĩnh vực có hai loại tình huống gặp phải. Một là Quân Ngự Hàn chính mình thao túng nó xuất hiện. Mà mặt khác một loại, chính là của hắn linh lực cùng linh hồn lực tiêu hao đến trình độ nhất định. Không có năng lực áp chế tử thần lĩnh vực thời gian. Nó cũng gặp phải, Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Dựa theo lời của hắn, chỉ là điều động khởi trong cơ thể một tia linh lực. Nhượng những thứ ấy linh đan ở Chu Bảo Bảo trong cơ thể vận chuyển. Theo những thứ ấy linh đan vận chuyển, Chu Bảo Bảo kia tiếp cận khô kiệt linh lực lại lần nữa hùng hậu khởi đến. Một lát sau, những thứ ấy linh đan tận số hóa giải. Từng đạo hùng hậu linh lực như biển lãng bàn dũng mãnh vào hắn đan điền. Ánh mắt hắn mở. Trong mắt hiện lên nói quang mang, sau đó dùng linh lực bọc ở kia đoàn thân cấp năng lượng. Rất nhanh ở kinh mạch nội vận chuyển, hắn muốn thừa cơ hội này, đem những thứ ấy năng lượng cấp chuyển hóa, hấp thu, trên người hắn nguyên vốn đã dừng lại máu, lại bắt đầu lưu lên. Này như thế nào cho phải? Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ của hắn. Trong mắt tràn đầy yêu thương, trên đời, không có bất kỳ vật gì. Là không trả giá là có thể lấy được, Quân Ngự Hàn thấp nam nói. Tiểu Bạch nhìn hắn chặt mím môi, song quyền nắm chặt, cả người đều buộc chặt bộ dáng, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Rõ ràng so với hắn còn khẩn trương, mà lại muốn trang, mà lúc này, bên cạnh Chu Thuần cũng có động tĩnh, nàng lan ra bên ngoài tầng kia đen thui, chậm rãi ra nẻ khai, một tia lục sắc quang mang. Theo những thứ ấy cái khe chung chui ra, theo những thứ ấy đen thui rơi xuống, trắng nõn da thịt chậm rãi bộc lộ ra đến, nhắm lại mắt của ngươi, đột nhiên giữa, Quân Ngự Hàn xoay người, đối bên cạnh trừng lớn ánh mắt Tiểu Bạch, quát lạnh một tiếng, Tiểu Bạch nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, nói, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, bởi vì, hắn là yêu thú, hắn chỉ đối mẫu cảm thấy hứng thú. Lúc này, trôi ở Chu Bảo Bảo đỉnh đầu Phong Thiên Châu, lại lần nữa nhấp nhoáng lục sắc quang mang, vết thương trên người hắn vết, chậm rãi khép lại, hết chương.